Tôi cảm thấy từ lúc ở dưới nước, cổ Thái đã không được ổn lắm rồi. Cô không thấy gì sao? Sơ Ly Dương lắc đầu. Tôi thấy hai chị em Đa Linh và cổ Thái đều là người thật thà chất phác thôi. Lúc ở trong xác tàu Mariana cũng không thấy cổ Thái có gì không bình thường cả. Tôi biết anh lo lắng cho tiền đồ mờ mịt của đám người chúng ta, nhưng cũng không nên tự tạo thêm áp lực quá lớn cho mình. Tôi thấy trong phòng của thuyền trưởng có một bức tranh vẽ ông ta, một người râu rậm đeo đồng hồ vàng, tay cầm tẩu thuốc. Căn phòng đó chật hẹp mà chúng ta lại mang theo rất nhiều thiết bị chiếu sáng. Ánh sáng phản xạ, chiết xạ, giao thoa đang xen ở trong nước. Có lẽ thứ anh nhìn thấy trong gương chính là hình ảnh phản xạ của bức tranh ấy cũng nên. Tôi nghe cô nói, liền không khỏi tròn mắt lên. Ồ, lẽ nào đúng là tôi qua mắt nhìn lầm mà. Trong môi trường tối tăm, thiếu dưỡng khí và áp lực cao dưới nước, cộng với ánh sáng không ổn định của các thiết bị chiếu sáng dưới nước, chuyện này cũng không thể nói chắc được đâu. Có lẽ bóng ma trong gương kia chỉ là ảo giác thôi cũng nên. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghĩ lại, trong cả quá trình chúng tôi lặn xuống tìm kiếm tầng dương chiếu cố kính, đã xảy ra rất nhiều chuyện khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện ấy đều là bình thường hay sao? Thuốc xua cá mập đeo trên người chúng tôi tại sao lại bỗng dưng tan hết chỉ trong nháy mắt? Rồi tại sao cái lũ cá dữ ấy lại truy đuổi chúng tôi như là phát điên lên vậy? Cận tắc vô áy náy, giờ đội của chúng tôi đã mất đi một thành viên. Muốn đưa những người còn lại sống sót trở về, làm sao tôi có thể xem nhẹ bỏ qua những sự việc quái đản ấy được chứ? Khinh núi chớ khinh biển, biển lớn từ cổ chí kim đã nuốt chửng không biết bao nhiêu là sinh linh, vong hồn quán quỷ dưới đáy biển này tuyệt đối không ít hơn trên lục địa bao nhiêu. Vả lại những chuyện dưới biển thật là khó giải thích, chẳng biết còn phức tạp hơn trên rừng sâu núi thẳm bao nhiêu lần nữa. Mô Kim hiểu quý chúng tôi thường hay khoa trương, nói rằng mình không phải là người tầm thường, nên toàn gặp những việc phi thường. Kiến văn của hạng phàm phu tục tử không thể đem ra so sánh với chúng tôi được. Nhưng ra đến biển, bọn chúng tôi cũng chẳng khác nào kẻ mù dở, thậm chí còn không hiểu biết bằng Minh Thúc nữa. Thật đúng là mỗi nghề mỗi vẻ mà. Sơ Lê Dương định an ủi tôi mấy câu, nhưng mà nghe tôi xả ra một tràng như thế, cũng không khỏi nhíu hàng lông mày lá liễu lại. Đối với hành động lặn xuống trục vớt tầng dương chiếu cốt kính, trong lòng cô cũng còn rất nhiều nghi vấn. Song trước mắt lại không có đầu mối gì, chỉ thấy cứ vừa khua động mái chèo gỗ, vừa ngẩn ngơ thất thần nhìn xuống nước không nói không rằng. Lúc đó Tuyền Béo chợt lên tiếng. Nè, hai người thật đúng là chẳng ra sao cả, đừng có chút thêm việc vào mình nữa chứ. Tốt nhất là nên tập trung tinh thần, nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi nhân lúc hải nhãn không có nước, chèo thuyền thẳng ra ngoài là xong xuôi, chẳng phải lo gì cả. Với lại hai người cũng đừng có mà thì thào hoài lén lút nữa. Cái lão giặc già Hồng Kông bên kia đang giở trò kia kìa. Tuyền Bẻo muốn bảo tôi để ý động tĩnh của Minh Thúc. Chúng tôi bèn đưa xuồng cứu sinh áp sát lại gần xuồng của ba người bọn Minh Thúc. Chỉ nghe lão ta đang an ủi cổ Thái và Đa Linh, rồi bảo mình thật lòng rất thích hai người bọn họ. Khuyên hai chị em đừng có sang Pháp tìm người thân làm gì nữa. Chỉ bằng ở lại đây với lão, rồi bái lão làm sư phụ còn hơn. Lão còn vỗ ngực quên quang. Tại sao lại gọi ta là Minh Thúc chứ? Bởi vì ta đây chính là ánh sáng quang minh. Ở Nam Dương có ai mà không biết, chỉ cần đi theo Minh Thúc này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị bóng tối bao trùm cả. Tôi và Tuyền Béo lập tức xỉa xói cho lão một trận. Hừ, bác lại bốc phét lên cao quá, cẩn thận ngã dập mông đấy. Bác là cái gì, tưởng chúng tôi không biết hả? Một tên đầu cơ phá sản từ lúc nào biến thành thánh nhân hả? Đúng là da mặt còn dày hơn cả tường thành nữa. Cho dù trước lúc lâm chung, Nguyễn Hắc không có lời nhờ vả tôi, thì tôi cũng không mở mắt trân trân ra nhìn cổ Thái và Đa Linh nhảy vào cái hố lừa mang tên là Minh Thúc này được. Sau khi tìm được cha ruột của Đa Linh, cô hẳn sẽ có được một cuộc sống vốn thuộc về mình. Còn cổ Thái mới chỉ 15-16 tuổi đầu, tiền đồ rộng mở thênh thang. Cậu ta không giống như tôi với Tuyền Béo hồi 15-16. Chúng tôi thời bấy giờ không có quyền lựa chọn tương lai cho mình. Năm đó, có một câu dè là không hỏi đức trí thể, chỉ hỏi hàng thứ mấy. Không hỏi hàng thứ mấy thì hỏi 50 mấy.